Chương 216, Nguồn Nì xuất hiện. Khi sáng sớm ngày thứ hai đến thời khắc, hệ ạ y hư bọn người ở tại Tony sở tạc đại trong biệt thự, ăn một bữa tương đối phong phú bữa sáng về sau, bầy hoạt động một ngày mới lại bắt đầu. Hiện tại là buổi sáng 8:30 phân tả hữu, đi vào cái thế giới này thời điểm bên trên dạng sáng 00:01. Nói cách khác đến nay cũng mới vẹn vẹn quá khứ 8 cái nửa giờ mà thôi. Lại thêm không gian nói chuyện phiếm trong đám không có một cái nào là người bình thường. Cho dù là vừa mới tiến bầy không bao lâu ẹ gì gì. Thể chất, tinh như thần cũng là khác hẳn với thường nhân. Dù là một đêm chưa ngủ vẫn như cũng là phi thường tinh thần. Càng đừng đề cập xì nổ mì dạ cả gũ dạ chờ một chút nói chuyện phiếm bầy lão bầy viên. Bọn họ cho dù là tu tiên 10 ngày 10 đêm cũng không thành vấn đề. Giống dâu trắng, ẹ à ịt hư, dù cả gì dạ củ mò loại này. Một tháng không ngủ không nghỉ đều không có cái gì tác dụng phụ. Đây chính là thực lực cường đại mang đến một chỗ tốt, cái kia chính là đem không tất yếu giấc ngủ thời gian, đều có thể đặt ở nó các loại chính sự phía trên. Đồng thời không cần lo lắng thức đêm đột tử, rất nhiều người đều tha thiết ước mơ năng lực. Đương nhiên bình thường người bình thường nếu là học bọn họ cái dạng này lời nói, cho dù là tinh thần lại thế nào tốt cũng chậm sớm hội bởi vì mỏi mệt mà đột tử dạ vịt báo biết rõ một chút gần nhất có cái gì hơi đả cờ bị hệ tờ tin tức. Tony sở tạc vừa cùng hôi Thái Lan thảo luận xong, liên quan tới chiến giáp phương diện kỹ thuật nan đề về sau, liền đối trí năng quản gia dạ vịt nói ra, đúng thuận tiện tới một cái hôm nay dự báo thời tiết, cái gì kỳ văn dị sự loại hình tin tức đều liệt kê ra đến, nhìn xem gần nhất phát sinh cái gì. Tốt sở tạc tiên sinh hôm nay New York khí trời vì sáng sủa, trong dự tính buổi trưa 12:00 về sau, có ước chừng 43% tỷ lệ, lại biến thành nhiều mây khí trời. Mấy ngày gần đây nhất cũng không có bất kỳ trời mưa dấu hiệu. Tân Văn báo đạo đêm qua 21:14 phân, một vị vô danh siêu cấp anh hùng, tại New York Hoàng hậu khu phá hủy một cái tiểu hình hắc bang, đồng thời cứu vãn hai vị thụ thương người thế trước, dân mạng thay hắn lấy cái ngoại hiệu, gọi đầu trọc hiệp. Hôm trước giữa trưa 13:00 phân, một cỗ xe chở tiền bị phần tử ngoài vòng luật pháp bắt cóc, tổn thất đại lượng đô la Mỹ hiện tiền giấy. Trước mắt cũng không xác định người hiểm nghi phạm tội. Gần đây nước Mỹ Tây Bộ 20 tiểu trấn, xuất hiện một thanh từ trên trời giáng xuống cái búa. Tiểu trấn bên trên cư dân nhao nhao nếm thử đưa nó nâng lên, nhưng dù cho vận dụng cần cầu đều không thể nâng lên. Trước mắt từ địa đã bị xỉ ẻn phong tỏa. Tiên sinh cần muốn xâm lấn xỉ ẻn kho tư lì hệ u, xem xét tương quan nội dung sao khi nghe thấy giả vịt đạo thanh âm này về sau, Tony sở tắc thần sắc rõ ràng giật mình một chút. Từ trên trời giáng xuống cái búa không có bất kỳ cái gì một cái có thể đem cái búa dơ lên làm sao nghe giống như có chút quen thai bộ dáng giống như Chu Nho mở theo mình nói qua chuyện này. Tựa hồ là trước mấy ngày thời điểm nói qua a cái búa chú ý chờ một chút cái búa sẽ không bị Chu Nho mở nói chúng a Tony sở tắc cũng là hỏi qua ạ ị hắn cái thế giới này nội dung cốt truyện phát triển. Nói thí dụ như ngày sau the ạ vẹn chờ những này sở tạc đều biết. Cho nên biết cái búa sự tình tự nhiên là chẳng có gì lạ. Hắn xoa xoa có chút cứng ngắc mặt, tự lẩm bẩm. Không thể nào chẳng lẽ thật sự là Chu Nho mở trước kia nói qua cái kia nội dung cốt truyện lôi thần sổ thế nhưng là trong đám cũng có một cái khuyển hình sổ A hai cái này nếu là gặp mặt lời nói, tuyệt đối sẽ không bình thường đặc sắc A Tony khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, vì cái gì gọi sổ đều như thế kỳ hoa một cái là không có đầu óc chỉ biết là mang theo dồn y, các loại đập loạn cái búa ca. Một cái thì là không biết nói chuyện xài khuyển, nhưng cũng có được lực lượng khổng lồ. Một cái dứt khoát cũng là một đầu lục sắc Tây Phương cự long, hơn nữa còn là mẹ chẳng lẽ liền không có một cái nào cùng thần thoại bên trên sổ gần sắt một chút sao khả năng cũng liền cái kia không có đầu vóc cái búa ca. Lớn nhất giống trong truyền thuyết thần thoại lôi thần sổ. Chu Nho mở đại nhân nói đó là một cái trước mắt mà nói rất tốt hốt dù ngô cờ đa y ca tư. Lý do an toàn Tony vẫn là tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, một chút chính dưới lầu. Cùng dù cả gì dạ củ mỏ đánh lấy hai người hoành bản cách đấu du hi hệ à ịt hư. Ta, rất có tiền, nga ô siêu hung, chu nho mở, giống như ra chút xíu ngoài ý muốn. Ta, rất có tiền, còn nhớ rõ ngươi lần trước cùng ta nói qua cái kia mạ vẹo lôi thần sổ sao vừa mới ta được đến một tin tức, vài ngày trước một cái đại truy tử từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tại trong một cái trấn nhỏ mặt, đồng thời xì ẻn hiện tại đem cái chỗ kia cho bắt đầu phong tỏa. Không phải là ngươi lần trước nói với ta lôi thần một nội dung cốt truyện A Ngao Ô Siêu Hùng, a, thời điểm then chốt vờ ơ y ma thả không ra liền chiêu, bị thanh thanh máu, rất khó chịu Ngao Ô Siêu Hùng, a đại truy tử từ trên trời giáng xuống này 100% là lôi thần A ta là lôi thần sổ, Chu Nho mở đại nhân đang kêu ta sao ta cũng có cái búa nha Ngao Ô Siêu Hùng, em mở không có gọi người, cậu cậu qua bồi rộ sủ kẻ chơi game đi thôi. Ta là lôi thần sổ, hả, gâu cả gụ ra đại tiểu thư, tuy nhiên Chu Nho mở đại nhân cùng sở tạc tiên sinh nói có chu tờ mơ hồ, nhưng ta tốt muốn biết chuyện gì phát sinh. Có phải hay không một cái cùng sổ cậu cậu tên giống như lúc lôi thần sổ xuất hiện ta, rất có tiền, thật giống tiểu đó, cụ thể có phải hay không không rõ lắm. E đô nịu gác, cô lạp lạp á đi một chuyến chẳng phải rõ ràng sao dù sao lần này cũng là du lịch, có cái gì thú vị sự tình phát sinh. Đương nhiên là đi xem một cái đi, ngươi nói đúng hay không sở tạc tiểu bằng hữu ta, rất có tiền, tuy nhiên tiểu bằng hữu cái từ ngữ này để cho ta rất lợi hại muốn đậu đen rau muống, nhưng là hồi tưởng một chút ta cùng dâu trắng lao ra từ hai người tuổi tác so ra, tựa hồ Tony thúc thúc ta đã thật sự là tiểu bằng hữu, thái chí mạng, Ngao Ô Siêu Hùng, cho nên nói muốn qua mở mang kiến thức một chút vị kia mạ vẹo lôi thần sao dưới lầu bị chơi game bại bởi dù cả gì giả củ mò hệ a ịt hứa. Mang trên mặt một chút vẻ suy tư. Không nghĩ tới vợ ơ y ma gặp gỡ lôi thần một nội dung cốt truyện bắt đầu sao đúng hắn nhớ kỳ ý rồng man hai đoa nở kết thải đàn bên trong, liền có cái xỉ ẹn đặc công cùng sần, tại một cái vẫn thạch khanh bên cạnh đi lại hình ảnh. Cái kia vẫn thạch khanh hẳn làm ruột nì ném ra đến hố to a lôi thần sổ hắn nói chuyện phiếm trong đám, tựa hồ cũng có hai vị sổ. Lại no y cái búa ca cái kia thanh dồn nỉ xài khuyển sổ có thế nâng lên tới sao Ngao Ô Siêu Hùng, mà vẹo vũ trụ hệ liệt chủ giác chi nhất lôi thần sổ xuất hiện, nếu có hứng thú lời nói, đại gia hỏa có thể tổ đoàn cùng đi xem khỉ phi cùng đi xem thần A ta, rất có tiền, Tony thúc thúc nhất định phải báo cái tên, Chu Nho mở nói qua gia hỏa kia về sau là ta đồng đội muốn làm Tony thúc thúc đồng đội, đến có chu tờ cân lượng mới được. E đô nịu gác, cô lạp lạp A. Lôi thần sao có ý tứ, Lao Phu cũng tới. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nó thế giới thần mình á giả thiếp thần một cái. Ta là lôi thần sổ, tuy nhiên không biết các người đang nói cái gì, nhưng ta cũng muốn đi đại tướng kỳ dịch á lạc đều qua à, Lao Phu cũng đi cùng đi. Thanh thanh thảo nguyên sói đại vương, qua du lịch sao bản đại vương cũng muốn đi ta, rất có tiền. Đã như vậy này có muốn hay không ta gọi người chuẩn bị một chút xe vẫn là nói bay thẳng quá khứ có phải hay không có chút quá lộ liêu vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không cần phiền toái như vậy, thiếp thân mở khe hở là được. Dù cả gì giả củ mỏ câu nói này để Tony sở tặc làm sức sở, chật trong nháy mắt kịp phản ứng, hắn nhớ kỹ vị này từ tiền bối, xác thực có thể qua lại không gian năng lực. Loại năng lực này dùng để đi đường cái gì, đơn giản cũng là không nên quá thuận tiện. Chỉ cần tính toán ra mạ và thế giới các loại không gian số liệu. Dù cả gì dạ củ mỏ khe hở năng lực liền có thể tùy tiện luận mở. Đương nhiên không thể nào là không có khoảng cách hạn chế. Cũng tỉ như nàng hiện tại trên địa cầu, không có khả năng trực tiếp đem khe hở thông đạo một chỗ khác, mở ra Asgard phía trên đi thôi ngày sau tử lao thái bà có lẽ có thể sẽ có loại này vĩ lực, nhưng bây giờ khẳng định là không có. Đương nhiên trên địa cầu các loại luận mặc, nàng vẫn là có thể làm được. Húng chi nói chuyện phiếm quần chúng người bây giờ đang nước Mỹ New York trong thành phố. Cái búa ca cái kiêm ruột nhị cũng là rơi vào nước Mỹ quốc thổ bên trên. Tại toàn bộ địa cầu đều có thể dùng khe hở khắp nơi loạn mặc dù cả gì giả cù mò. Tại một quốc gia bên trong các loại xuyên toa vậy thì càng thêm không có gì khó. Quả nhiên nói chuyện phiếm trong đám đều là nhân tài, liền chính mình là tuổi bắp nhất cái kia. Không đúng các loại Tony thúc thúc ta cùng hôi Thái Lang tiên sinh. Hai người hợp lực đại tác phẩm chơi đùa sau khi ra ngoài. Nhất định có thể chen vào không gian nói chuyện phiếm trong đám du hí chê cờ hờ lên chiến lực, sau đó liền có thể trở thành trong đám một cái mini lão đại. Bất quá giả vịt mới vừa nói vật kia bị xì ẹn người phong tỏa ngăn cản, muốn qua lời nói khẳng định sẽ gặp phải xì ẹn người, vạn có em mở phải cùng cái kia hát chứng mặn nói một chút mới được. Miễn cho đến lúc đó xuất hiện cái gì xung đột lời nói Tony thúc thúc ta lo lắng cái kia chứng mạn xì ẹn sẽ bị mang ra thành bài phiến. Mặc dù nói hiện tại cái gọi là xì ẹn nếu như Chu Nho mở đại nhân không có lừa phỉnh ta lời nói, hiện tại CN, phải gọi cựu đầu xà phân bộ càng thêm thỏa đáng. Trừ bỏ lác đác không có mấy người bên ngoài, người khác là cựu đầu xà. Tony nhịn không được cười lên lắc đầu, loại chuyện này hắn cũng không cùng cái kia chứng mặt nói. Bởi vì hắn hiện tại cũng không phải là cái gì The Adventure một thành viên. Cũng không phải là cái gì CN người, bất quá cựu đầu xà cái tổ chức này. Chính mình sớm muộn có một ngày sẽ để cho nó hoàn toàn trên địa cầu biến mất. Chậm rãi hít sâu một hơi, Tony sở tạc đối trí năng quản gia Dạ Vịt, mở miệng nói ra, Dạ Vịt, liên lạc một chút xỉ ẻn cái kia hát chứng mặt, cũng là tên cứ gọi Nít Fuji đầu chọc nô cờ Đa Y Ca Tư. Tốt tiên sinh, đang liên hệ, xin chờ chốc lát sở tạc tiên sinh, Nít Fuji xin video trò chuyện, xin hỏi pha y chăng mở ra video. Tony gật gật đầu nói, mở ra đi miệng cho đến lúc đó xuất hiện cái gì xung đột, để người ta toàn bộ xỉ ẻn đều cho diện, này liền có chút ngượng ngùng. Theo Tony sở tạc vừa mới nói xong, trước mắt hắn xuất hiện một khối màn hình giả lập. Trên màn hình chậm rãi bày biện ra một cái cực đại hát sắc lớn đầu hói. Lớn đầu hói trên mặt còn mang theo một cái hát sắc bịt mắt. Nhìn có loại không giận tự uy tức thị cảm. Cũng là cảm giác có điểm giống một khỏa đại trứng mặt.